Đô thị Âm Dương Thiên Sư, tác giả, Niệm Hưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 66, quỷ thủ ấn. Không chỉ là Phương Hiểu Tình, coi như Hách Kế Hữu cũng rất khẩn trương, còn có bờ sông các du khách, đều không chớp mắt nhìn xem mặt sông. Đúng ra Cát Lôi lại kính nể lại lo lắng, bởi vì Sơn Thành địa nhân đều biết. Nơi này chính là nháo quỷ chỗ, xuống nước, e rằng giữ nhiều lành ít. Hách Kế Hữu nói bảy cái tiểu hài sự tình, thật là thật, cũng không phải là hư cấu. Sơn Thành địa nhân đều nghe nhiều nên thuộc, đám người không dám xuống nước cứu giúp, chỉ dám tại bờ sông quan sát, chính là nguyên nhân này. Hơn nữa, dân gian có rất mê tín thuyết pháp, quỷ nước đầu thai, muốn tìm thế thân. Đem thế thân chết đuối trong nước, nếu ai cứu sắp chết đuối thế thân, quỷ nước liền sẽ trả thù ai. Ngươi cứu ta thế thân, hỏng ta đầu thai đại sự, ta liền lấy ngươi làm thế thân, bóp chết ngươi. Gia Cát Lôi nhảy vào trong nước, hướng về phía trước bơi xa hai trượng, liền từ bên hông rút ra Khổn Thi Tác, hướng về phía mặt sông một trận mãnh liệt rút. Khổn Thi Tác là chuyên môn đối phó cương thi, đúng quỷ nước cũng không phù hợp, nhưng dù sao cũng là đạo gia pháp khí, hy vọng tiểu quỷ nhóm biết hàng, biết khó mà lui. Khổn Thi Tác có dài hơn một trượng, quơ múa, quất đến mặt sông bọt nước lăn lộn, kẻ rớt nước khoảng cách Gia Cát Lôi, cũng liền xa hơn hai trượng, hắn vẫn tính thần trí thanh tỉnh. Liều mạng hướng Gia Cát Lôi phất tay cầu cứu, bắt lấy ta dây thừng. Gia Cát Lôi tiếp tục hướng phía trước bơi, trong miệng hét lớn, trong nháy mắt, Gia Cát Lôi lại xông về trước cách xa hơn một trượng. Cái kia kẻ rớt nước, hai tay qua quýt vung vẩy, cũng cuối cùng bắt lấy Khổn Thi Tác đầu dây. Trên bờ đám người cùng kêu lên kêu to, cố lên, cố lên. Ở dưới Gia Cát Lôi nước sau, bờ sông lại có mấy chục người nghe tiếng mà đến, tụ tập cùng một chỗ, lúc này cùng kêu lên hò hét, thanh thế rất lớn, đại khái là đám người uy danh quá lớn, dọa chạy dưới nước tiểu quỷ. Gia Cát Lôi vậy mà không cần tốn nhiều sức, đem kẻ rớt nước kéo tới bờ sông. Bờ sông cái kia tuổi trẻ nữ tử, kẻ rớt nước tỉ tỉ, quỳ trên mặt đất. Hướng về phía Gia Cát Lôi liên tiếp đập mấy cái khấu đầu. Lệ rơi đầy mặt mà nói ra. Đa tạ đại ca, đa tạ đại ca. Phương Hiểu Tình vội vàng đỡ dậy nữ tử kia. Rất tự hào an ủi. Ngươi không cần dập đầu. Biểu ca ta một mực là nhiệt tâm như vậy. Tuổi trẻ nữ tử lúc này mới lau lau nước mắt. Tiến lên nghênh đón đệ đệ. Kẻ rớt nước vừa lên bờ. Liền ngã nhào xuống đất lên, há mồm thở dốc, không ngừng đại khục, thỉnh thoảng mà huệ ra thanh thủy tới. Đám người vây tới quan sát, lập tức một tiếng kinh hô. Bởi vì đại gia thấy rất rõ ràng, kẻ rớt nước chỉ mặc một đầu quần bơi, đùi trở xuống, trắng nõn trên da, toàn bộ là đen nhánh quỷ thủ ấn cùng vết chảo. Hoa, ở đây thật có quỷ nước. Đúng đấy. Ngươi nhìn cái này thế thân bên trên quỷ thủ ấn, hồ quỷ nước còn không chỉ một cái, đương nhiên không chỉ một cái, là bảy cái, đúng đúng đúng, chính là 20 năm trước chết đuối bảy cái tiểu hài tử. Chấm ngoặc kép, suỵt, đại gia nói chuyện chú ý một chút, coi chừng bị trong nước đồ vật nghe thấy. Trong lúc nhất thời, đám người lao nhau nghị luận ầm ĩ. Vây quanh ở kẻ rớt nước bên cạnh, chỉ trò, Gia Cát Lôi đem Khổn Thi Tác thu tại bên hông, cũng vặn lông mày đánh giá kẻ rớt nước. Đây cũng là một cái người đồng lứa, chừng 20 tuổi, dáng người tráng kiện thon dài, vạm vỡ, hẳn là một cái kiện thân kẻ yêu thích. Kẻ rớt nước khụp nửa ngày, huệ ra rất nhiều thủy đến, cuối cùng tốt một chút, ngồi xuống. Hướng về phía Gia Cát Lôi nói lời cảm tạ, vô lực nói ra, cảm tạ, đại ca cứu mạng, tri ân. Hách Kế Hữu nhịn không được nói ra, Người đặc biệt mã còn biết cảm ơn ta lôi ca. Nơi này nháo quỷ, người không biết sao? Ở đây bơi lội, đơn giản muốn chết. Kẻ rớt nước lòng còn sợ hãi, trên mặt hoảng sợ đã lui. Lắc đầu nói, ta là người bên ngoài, ta không có biết ở đây sự tình. Chấm ngoặc kép, kẻ rớt nước tỉ tỉ nói ra. Đệ đệ ta là chúng ta giảm 400 mét bơi tự do quán quân. Ai biết, hắn vậy mà, sẽ bị dìm nước. Kẻ rớt nước phất tay, nói ra, nước này dưới, có cái gì chảo ta chân? Có ma, nếu không thì, ta một cái thành phố cấp bơi lội quán quân. Làm sao có thể, ai, Gia Cát Lôi gật gật đầu. Hỏi, người tại dưới nước, đều gặp phải cái gì? Kẻ rớt nước ngẫm lại, nói ra, dưới nước, hồ có mấy cái tay. Tại lôi kéo ta, đem ta hướng phía dưới kéo. Ta liều mạng giãy giụa. Tiếp đó đã nhìn thấy trước mắt một mảnh khói đen che phủ. Trong hắc vụ, còn có tiểu hài tử mặt quỷ. Trắng bệch, bên tai, hồ còn nghe thấy tiểu hài tử tiếng cười. Xoát mà một chút, chu vi xem giả dọa chạy mấy cái. Không còn nghe tiếp, một cái lão giả tiến lên. Trong tay chuyển hai viên hạch đào. Nhìn xem Gia Cát Lôi. Thao chạm đất khẩu âm nói ra. Người tiểu tử này, gan lớn mệnh cũng lớn, thật đem người cứu đi lên. Phải biết, tại Ngọc Đái Hà một đoạn này, kẻ rớt nước, có rất ít còn sống. Ta nhìn ngươi nha, là người tốt, thế nhưng là về sau, không thể như thế lỗ mãng, bởi vì ngươi không có khả năng mỗi lần đều vận khí tốt như vậy. Gia Cát Lôi nở nụ cười, lắc đầu nói, người người thấy chết không cứu. Đến cuối cùng, xã hội này liền không có cứu. Lão giả nhất thời nghẹn lời, há miệng không thể đáp. Kẻ rớt nước tỉ tỉ ngồi xổm ở đệ đệ bên cạnh, vì hắn xoa bóp lấy trên đùi hắc sắc trưởng ấn. Thế nhưng là cái kia trưởng ấn nhan sắc rất sâu, giống như mực ngấn đồng dạng, căn bản liền xoa không xong. Những cái kia hắc sắc trưởng ấn là quỷ nước lưu lại. Ngươi xoa không xong, Gia Cát Lôi mặc vào áo, dòng dã dung nhan, đi đến kẻ rớt nước đối diện, nói ra, ngươi đứng lên, ta vì ngươi tác pháp, tiêu trừ quỷ trên người thủ ấn. Tác pháp, kẻ rớt nước sững sờ, người vây xem, cũng là tập thể sững sờ. Đúng, tác pháp, chân ngươi bên trên hắc sắc trưởng ấn, nhưng thật ra là quỷ khí ngưng kết. Nếu như không đi trừ, người chỉ sợ sẽ có vài ngày đều không thoải mái, thậm chí sẽ lưu lại nho nhỏ di chứng. Gia Cát Lôi mỉm cười gật đầu, hách kế hữu thừa cơ đắc chí, hướng về phía kẻ rớt nước nói ra, ta Lôi Ca là chính tông Mao Sơn đệ tử, thiên hạ đạo pháp thứ nhất, hôm nay đi tới nơi này chính là muốn thu dọn trong sông tiểu quỷ. Ngươi hôm nay gặp gỡ hắn, là ngươi 18 cùng thế hệ tổ tông đã tu luyện phúc khí. Còn không đứng lên, bốn phía một tiếng kinh hô, nguyên lai là Mao Sơn đệ tử, biết pháp thuật, chẳng thể trách dám hạ thủy cứu người. Cũng có người nghi ngờ, thật là Mao Sơn đệ tử, tới thu thập trong sông tiểu quỷ sao? Kẻ rớt nước kinh ngạc không thôi, đứng lên. Gia Cát Lôi theo trong ba lô tay lấy ra lá bùa, kẹp trên ngón tay, đón gió nhoáng một cái, trong miệng nói, chân khí hóa lôi hỏa, lão quân phục viêm quang, sáu hào ly hỏa, lên, lập tức một chút, lá bùa ở trong tay Gia Cát Lôi bốc cháy lên, nha, thật là lợi hại, bốn phía lại là một tiếng kinh hô. Gia Cát Lôi đem hỏa phù hợp trong lòng bàn tay xoa xoa. Hai tay mang theo hỏa diễm, theo kẻ rớt nước hai cái đùi bên trên bôi đi qua. Thật là nước chát điểm đậu hũ, vỏ quýt dày có móng tay nhọn, hỏa phù chỗ đến, kẻ rớt nước trên thân hắc sắc trưởng ấn lập tức thối lui. Một chút dấu vết cũng không thấy, bởi vì Gia Cát Lôi chân khí lôi hỏa, là chí dương chi hỏa, mà rơi xuống nước giả trên đùi hắc sắc trưởng ấn. là trí âm quỷ khí. Hai gặp nhau, âm dương đúng ngôn cuồng, như lửa mạch gặp hàn băng, tự nhiên tiêu mất đến sạch sẽ. Kẻ rớt nước cũng cảm thấy hai chân âm hàn lập tức biến mất. Vừa mừng vừa sợ, hai tay ôm quyền, xá dài tới địa, đại ca thật là cao nhân. Thần tiên a, Chu Vi xem giả, càng là đối với Gia Cát Lôi tôn thờ, ánh mắt bên trong một mảnh kính sợ. Vừa rồi lão giả, kích động đến mặt mo đỏ bừng lệ nóng doanh tròng, chen đến Gia Cát Lôi bên cạnh, ôm quyền thở dài, nói ra, tiểu tiên sinh, người thật là Mao Sơn đệ tử a, ta cho ngươi thở dài, cầu ngươi, mau cứu ta. Gia Cát Lôi khẽ nhíu mày, đánh giá lão giả, hỏi, muốn ta cứu ngươi, ngươi như thế nào? Lão giả lôi kéo Gia Cát Lôi tay, nói ra, nhiều người ở đây, nói rất không tiện, tiểu tiên sinh, chúng ta mượn một bước nói chuyện, được hay không? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết,